Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 12, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thư phòng, thị vệ canh gác, cây tùng bách đứng sừng sững, tiết trời đã hết nóng, tuy nói thất nguyệt lưu hòa. Thời tiết dần mát, nhưng buổi trưa vẫn còn rất nóng. Tạ Định sáng sớm đi giáo trường về, sau đó cùng trường sử giả Tuân bàn nàng nghinh việc, mãi đến lúc này mới rảnh rang liền vào thư phòng dùng bữa, định thừa lúc buổi chiều rảnh rỗi chợp mắt một lát. Vừa cởi áo ngoài ra, đã nghe thị vệ ngoài cửa bẩm báo. Vương gia, Tần cô nương đến, trời nóng như vậy, muội ấy đến làm gì? Tạ Đĩnh lại mặc áo vào, cho người mời nàng vào. Chẳng mấy chốc, cửa phòng khẽ động, Tần Niệm Nguyệt mặc bộ váy màu xanh nhạt bước vào, đi đến trước mặt hắn khẽ cúi chào, hai tay nâng hộp gấm lên, nói. Biểu ca, ta đến để tạ tội. Sao vậy? Hôm đó ta dẫn biểu tẩu đi dạo vườn, xem các cảnh trí trong phủ. Sau đó đến Hiệp Phong Hiên, nàng cẩn thận nhìn sắc mặt Tạ Đĩnh, mới nhỏ giọng nói. Biểu tẩu thấy mấy bức tượng bùn thú vị, ta nghĩ nàng là vương phi nên không dám ngăn cản. Ai ngờ bất cần làm vỡ một quả cầu bùn, ta sợ biểu ca tức giận, đặc biệt tìm người làm một quả giống hệt để đền cho biểu ca. Vừa nói, nàng vừa mở hộp gấm ra, thấy bên trong đặt một quả cầu bùn tròn trịa, bên trên vẽ tranh màu tinh xảo. Ánh mắt Tạ Đĩnh hơi nhíu lại, vỡ là quả này, trông rất giống quả đó. Lúc biểu tẩu cầm, ta cũng không nhìn rõ lắm, biểu ca xem, cái này có đền được không? Tần Niệm Nguyệt mặt đầy vẻ áy náy, Tạ Đĩnh trầm mặc không nói, xoay người đi thẳng đến ấp Phong Hiên. Trên kệ đầy tượng bùn nhưng làm thành hình cầu chỉ có một quả duy nhất, đó là tác phẩm thời trẻ của đại sư Huệ Chi, bên trong giống ruột, bên ngoài chỉ có một lớp mỏng, cầm trên tay rất nhẹ. Bức họa trên đó cực kỳ tinh xảo, cảnh sông núi hùng vĩ, trong những ngọn núi cũng có nhà cửa thôn xóm, đều được vẽ bằng nét bút tỉ mỉ. Chỉ riêng bức tranh đó thôi cũng có thể sánh ngang với các đại gia, có thể thấy đã tốn bao nhiêu tâm huyết. Đó là vật phẩm quý giá mà hắn cất giữ, không chỉ vì thai kỳ xảo diệu mà còn vì bức tranh sông núi hùng vĩ trên bùn đất. Bây giờ lại bị người làm vỡ, Tạ Đĩnh bước chân như gió, đến ấp Phong Hiên đẩy cửa bước vào. Vòng ra phía kệ đồ cổ trong cùng, quả nhiên quả cầu đã trống không, chỉ còn lại mảnh bùn vỡ đầy đất. Khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị ai khoét một nhát dao. Hắn đưa tay nhặt mảnh vỡ lên, mắt dần u ám. Tần Niệm Nguyệt đứng sau lưng hắn, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ta cũng khuyên biểu tẩu, nói đây là đồ vật biểu ca rất trân trọng, không nên chạm vào lung tung. Nhưng mà, biểu ca cũng đừng trách nàng, là ta làm việc không cẩn thận. Nghĩ nàng là vương phi mà biểu ca cưới hỏi đàng hoàng, cũng không dám ngăn cản quá mức. Biểu tẩu nói chỉ là cục đất, vỡ cũng không cần để ý lắm nhưng ta biết. Đi ra, giọng nói cực kỳ nghiêm nghị, cắt đứt tiếng khóc của nàng. Tần Niệm Nguyệt càng khóc dữ dội hơn, thấy sắc mặt Tạ Đĩnh như mây đen kéo đến, ấp úng tạ tội, vội vàng rời họa lâu, đến chỗ ngoại tổ mẫu để tránh tai họa. Tạ Đĩnh tay cầm mảnh vỡ, mặt lạnh lùng đứng dậy. Bên cạnh đặt chiếc hộp gấm mà Tần Niệm Nguyệt mang đến, hắn lấy đồ bên trong ra, cho mảnh vỡ vào, rời khỏi ấp Phong Hiên, đi thẳng đến Xuân Ba Huyền. Đến nơi đó, có tiếng nhạc như gió vang truyền đến. Tạ Đĩnh nghe thấy giai điệu không hầu quen thuộc nhưng đã nhiều năm không nghe thấy, đáy mắt u ám thoáng qua một tia ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh song cửa hé mở, A Yên ngồi một mình gảy đàn không hầu. Cây đàn không hầu này tuy là do Thái Sư để lại, nhưng vì ông qua đời sớm nên A Yên không nhận được nhiều sự chỉ dạy từ ông. Những năm gần đây, nàng chủ yếu được học từ Thái Phó. Ông là bạn thân của Thái Sư, nhờ có vị trí gần gũi nên học được không ít kỹ nghệ, nay truyền lại cho A Yên, xem như là có ý truyền thừa y bát. Khi A Yên đàn, cũng không khỏi nhớ đến tổ phụ, thế gian này mây trôi vạn dặm, người đến người đi. Người yêu thương nàng nhất chính là tổ phụ đã qua đời từ lâu. Dù lúc đó nàng còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nhưng ký ức ấm áp được nâng niu trong lòng bàn tay, được dốc lòng chăm sóc dạy dỗ, lại được khắc sâu vào tận xương tủy. Cho nên dù tổ mẫu thiên vị, mẫu thân trọng nam khinh nữ, phụ thân thường xuyên bận rộn không để ý đến nàng, trong cái viện nhỏ kia, nàng vẫn sống rất vui vẻ tự tại. Vì nơi đó còn lưu giữ ký ức về tổ phụ. Giờ phút này, khúc điệu trầm thấp du dương, hoa phủ rung đẫm sương, Lư Ma Ma và những người khác đều ở bên ngoài không vào quấy rầy. A Yên váy dài quét đất, khi ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, châm cài tóc trên búi tóc khẽ rung động. Tạ Đỉnh mang đầy tức giận đến, nhìn thấy cây đàn không hầu tinh xảo của Phác kia, nghe tiếng đàn trong trẻo uyển chuyển bên tai, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng đơn bạc yếu ớt của thiếu nữ và bộ váy áo gấm vóc hoa lệ, ký ức như trong nháy mắt kéo về rất nhiều năm trước. Lời chất vấn đã được chuẩn bị kỹ càng nghẹn lại ở cổ họng, hắn đứng bên cạnh bình phong gỗ đàn hương ở gian cách vách, nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không đành lòng lên tiếng cắt ngang. Mãi cho đến khi khúc điệu đàn hết, dư âm còn rung động. Thiếu nữ ngẩn ngơ ngồi bên đàn không hầu, cúi đầu như đang suy nghĩ tâm sự. Tạ Đỉnh chắp tay trầm mắt, khẽ hắng giọng. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng ho nhẹ của người đàn ông đặc biệt rõ ràng, A Yên giật mình quay đầu lại. Thấy hắn không biết đến từ lúc nào, mặt mày âm trầm đứng bên cạnh bình phong, vội vàng đứng dậy. Điện hạ sao lại đến đây? Giọng nói có chút khàn, nàng vội vàng xoay người uống một ngụm trà thanh giọng, tiện tay lau đi vệt ẩm ướt ở khóe mắt. Tạ Đỉnh tiến lên, đặt chiếc hộp gấm kia lên bàn. A Yên lộ vẻ khó hiểu. Đây là cái gì? Là đồ vật tự tay làm vỡ, không nhận ra sao? Khuôn mặt Tạ Đỉnh như bị đông cứng bởi băng giá mùa đông lạnh lẽo. Nhìn vào khiến người ta trong lòng rét buốt, ngay cả giọng nói cũng lẫn cả vụn băng. Thái độ như vậy nhìn thật kinh hãi, A Yên thấy tình hình không ổn, vội vàng lấy một mảnh vỡ bùn. Mảnh vỡ thai bùn cực mỏng, phía trên vẽ hình phong loan ngư ông, tuy cực kỳ nhỏ bé nhưng từng chút đều có thể nhìn rõ. Có thể làm ra như vậy, vẽ ra cảnh trí như vậy. Trong lòng nàng đột nhiên chấn động, ngơ ngác ngẩng mày nhìn hắn. Điện hạ cho rằng bùn này là do ta làm vỡ sao? Tạ Đỉnh không đáp mà hỏi ngược lại. Đã từng đến ấp Phong Hiên chưa? Đã từng đến, cổ họng A Yên hơi khô. Người đàn ông cậy vào chiều cao cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. Toàn thân uy nghiêm lạnh lẽo như kiếm nặng đè lên người. Hỏi gần như nghiến răng nghiến lợi. Ai cho nàng vào đó động vào? A Yên hơi hé miệng. Thấy hắn bộ dáng đã nhận định tội trạng. Trên khuôn mặt tú lệ cũng nổi lên vẻ lạnh lẽo. Ngoài Xuân Ba Uyển, Tạ Thục bước chân vội vã, đang hướng về phía Bích Phong Đường. Lòng nàng rối loạn, vẻ mặt cũng khá lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô nương trong vương phủ thân phận tôn quý, dạy dỗ cũng rất nghiêm khắc. Ngày thường đọc sách tập chữ không được phép lười biếng dù chỉ một chút. Tạ Thục bình thường đều tuân theo dạy dỗ một cách nghiêm ngặt. Chỉ khi nhìn thấy những thoại bản hợp khẩu vị, vì sợ bị ma ma trong phòng nhìn thấy sẽ cằn nhằn. Luôn tìm cách chạy đến những nơi vắng vẻ để trốn, đọc một hơi hết mới thôi. Lâu dần, những nơi nàng trốn đều đã bị lộ, ngoại trừ một tiểu đường nghỉ chân gần ấp Phong Hiên. Ấp Phong Hiên là nơi Tạ Đỉnh sử dụng, ngày thường không cho phép người khác dễ dàng bước vào. Cho dù cửa đóng hờ cũng không cho phép người khác tùy tiện đi vào, cả phủ trên dưới không ai không biết. Nàng trốn ở gần đó, bọn người hầu không dám đến tìm. Hôm nay nàng vốn dĩ trốn trong phòng lật xem chuyện, đang say sưa thì nghe thấy nha hoàn trông chừng A Lê. Ồ, lên một tiếng, nói, biểu cô nương đang làm gì ở đó vậy? Tạ Thục nghe thấy tên Tần Niệm Nguyệt, vội vàng ló đầu ra xem. Liền thấy Tạ Đỉnh bước đi như gió, mặt mày trầm xuống đi vào ấp Phong Hiên, Tần Niệm Nguyệt cũng bước theo sau, trong tay còn bưng một hộp gấm lớn. Không bao lâu sau, Tần Niệm Nguyệt khóc lóc đi ra. Sau đó, Tạ Đỉnh sắc mặt đen như đáy nồi, cầm hộp gấm chạy thẳng về hướng Xuân Ba Huyền. Tạ Thục sao có thể không nhìn ra đầu đuôi, cho dù không biết trong hộp gấm đựng gì, nhìn bộ dạng khóc lóc lau nước mắt của Tần Niệm Nguyệt, nàng cũng biết biểu muội này nhất định là lại giở trò đổ oan khoe mé. Đường tẩu mới đến, mông còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã bị biểu muội vô duyên vô cớ để ý tới, thật sự là có chút xui xẻo. Với thân phận bảo bối của Tần Niệm Nguyệt, cộng thêm tâm cơ khóc lóc, đường tẩu chưa chắc đã là đối thủ của nàng ta. Phải giúp đỡ gọi viện binh, Tạ Thục cân nhắc xong, cất chuyện lại rồi chạy đến Bích Phong Đường. A Lê nghe được ý định của nàng, vội vàng theo sau, nhưng có chút lo lắng nói. Đây là chuyện của Xuân Ba Huyền, cô nương cần gì phải nhúng tay vào chứ? Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân, chuyện này không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu biểu cô nương biết, e là lại ghi hận cô nương. Ngấm ngầm giở trò xấu. Nàng ta được lão thái phi yêu chiều như vậy, không ai nói được nửa câu, đến lúc đó lại là cô nương chịu thiệt. A Lê nhớ là chuyện cũ, liền thấy uất ức thay cho cô nương nhà mình. Tạ Thục chỉ lắc đầu nói, chịu việc là chuyện nhỏ, chuyện trước kia nàng ta làm khó dễ ta, đó chỉ là chuyện riêng trong phủ, nhìn thể diện của nàng mà nhịn là xong. Nếu lần này Đường Tẩu chịu thiệt, nàng ta sẽ nhìn nhận vương phủ như thế nào? Đó chính là thể diện của Tạ gia. Hơn nữa, Đường Tẩu nhìn không phải là quả hồng mềm, chúng ta giúp nàng một tay, nếu có thể nhân cơ hội vạch trần bộ mặt giả tạo của Tần Niệm Nguyệt, chẳng phải cũng rất tốt sao? Nhưng, có thể vạch trần được sao? Cô nương chẳng phải đã từng thử rồi sao? Không thử sao biết được? Tạ Thục cất kỹ chuyện, lần đầu tiên giúp người khác gọi viện binh, trong lòng hồi hộp lo lắng, cảm thấy chuyện này có thể thành. Từ trước đến nay Tần Niệm Nguyệt luôn đạt được mục đích của mình, đều là do nàng ta là cô nương của Tạ gia, mẫu thân cho dù nhận ra điều gì, vì người nàng đã chiến đấu đến chết cũng sẽ không truy cứu vạch trần. Lần này lại khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tẩu dù sao cũng mang danh hiệu Vương Phi, cho dù Đường ca rất ít khi đặt chân đến nội trạch, Thái Phi mấy ngày nay lại có ý giúp đỡ chiếu cố, người sáng mắt đều nhìn ra được. Thủ đoạn của Thái Phi lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho trò khóc lóc của Tần Niệm Nguyệt qua mắt, lần này Tần Niệm Nguyệt lặp lại chiêu cũ, e là sẽ bị lật thuyền. Cách chương.